Mao Xuyên Liêu Tâm, Boss đứng lại. Chương 20, Công chủ Phúc Hắc Tâm Cơ. 19, Góc truyện audio.com, Edit, Beta SSNNA. Anh 12, Thiên Đô Phủ, Hàn Lạc Thần sửng sốt một chút, hắn sao có thể không biết cái này? Chính là giang hồ đệ nhất tình báo tổ chức đâu, mạng lưới tình báo của Thiên Đô Phủ trải rộng khắp nơi. Trên giang hồ không người nào không biết, năm xưa, Vô Song Công Tử, Tạ Thầm cùng Tinh Vân Tiên Tử, Đường Tinh Diêu sang Thiên Đô Phủ, không dưới một năm, danh tiếng Thiên Đô Phủ liền lan truyền khắp nơi. Sau này, Thiên Đô Phủ ở dưới tay hai vị công tử càng được phát triển, thêm một bước tiến lớn. Giang hồ anh kiệt xuất hiện lớp lớp, tuy rằng Thiên Đô Phủ cũng đã lánh đời từ lâu trước kia, nhưng là nó chưa bao giờ bị người đời quên. Hàn Lạc Thần tự nhiên biết Thiên Đô Phủ, sau khi phi công bị diệt môn, hắn liền nghĩ tới. Muốn tìm Thiên Đô Phủ giúp mình tra ra hung thủ, nhưng là bởi vì không biết liên hệ với bọn họ như thế nào, liền đem ý tưởng này gạt qua một bên. Hiện tại bỗng nhiên nghe Lạc Yên nhắc tới Thiên Đô Phủ, không khỏi có chút giật mình. Xem ra là ngươi đã nghe qua. Lạc Yên cười cười, chúng ta đi Thiên Đô Phủ nhờ trà án giúp đi. Hàn Lạc Thần còn chưa kịp phản ứng, lại nhìn đến biểu tình chắc chắn của nàng, hỏi, A Yên, ngươi biết liên hệ với Thiên Đô Phủ như thế nào ư? Lạc Yên gật gật đầu, ta biết a, ta còn thường xuyên đi Thiên Đô Phủ chơi mà. Nhìn hắn giật mình, Lạc Yên cũng không giấu, đem quan hệ của Hiên Viên Cốc cùng Thiên Đô PS nói cho hắn. Hiên Viên Cốc cùng Thiên Đô Phủ kỳ thật là quan hệ thông gia. Năm xưa Thiên Đô Phủ đời thứ hai. Tử Nhược Trần cùng lãnh đời đại tộc Toàn Cơ Cốc Hiên Viên gia tiểu thư Hiên Viên Trúc. Tâm kết thân, mà xuất thân của Lạc Yên, Hiên Viên Cốc cùng Toàn Cơ Cốc này là có quan hệ. Hiên Viên Trúc Tâm có hai ca ca, Hiên Viên Xanh và Hiên Viên Ca. Hai người sau khi thành niên, một người trở thành Toàn Cơ Cốc Cốc chủ. Một người khác lần nữa tự mở môn phái, lấy mệnh danh, cho nên Hiên Viên Cốc cùng Toàn Cơ Cốc kỳ thật là xuất phát từ đồng tông. Tâm tình Hàn Lạc Thần kỳ thật có chút phức tạp. Tuy rằng lúc trước hắn đánh chủ ý lên Hiên Viên Cốc nhưng mà hắn đã sớm từ bỏ. Hiện tại Lạc Yên lại nói dẫn hắn đi tìm Thiên Đô Phủ hỗ trợ, kỳ thật cũng là dựa vào quan hệ của Hiên Viên Cốc, cái này làm cho hắn có chút rối rắm. Lạc Yên nhìn ra sự rối rắm của hắn, liền nói Thiên Đô Phủ nguyên bản chính là tổ chức tình báo. Ta dẫn ngươi đi tìm bọn họ, còn bọn họ giao dịch gì với ngươi ta mặc kệ, ân ta chỉ dẫn ngươi đi tìm. Bọn họ thôi, không sai, chính là giao dịch. Không biết từ thế hệ nào Thiên Đô Phủ bắt đầu không thu thù lao, mà là lấy nhân tình vì thù lao, nếu người muốn bọn họ hỗ trợ, phải trả giá một ân tình. Nhân tình, thứ này nghe thì có vẻ không có tác dụng gì, nhưng là ai cũng đều biết sự việc thiếu nhân tình này thì thật không thoải mái gì. Rốt cuộc thiếu tiền thì cũng thể khất nợ, chứ thiếu nhân tình thì vẫn phải trả lại, ai mà biết Thiên Đô Phủ sẽ bắt ngươi làm cái gì để trả nhân tình. Hàn Lạc Thần suy tư một chút vẫn là gật gật đầu. Thiếu hạ một nhân tình, hắn vẫn có thể tiếp thu. Hắn đã từng vì báo thù mà trả giá đại giới so với thiếu nhân tình nhiều. Ngày mai chúng ta liền xuất phát nhé. Lạc Yên dường như dò hỏi, mở miệng nói. Hàn Lạc Thần ừ một tiếng, bỗng nhiên ôm lấy nàng, A Yên, cảm ơn ngươi. Hắn biết nếu, chỉ dựa vào hắn thì không có khả năng liên hệ được với Thiên Đô Phủ. Rốt cuộc Thiên Đô Phủ từ rất nhiều năm trước cũng đã không màng thế sự, hiện tại muốn bọn họ xuất thế một lần nữa phỏng chừng sẽ rất khó. Nhưng là xem ở thân phận Lạc Yên, Tả thị nhất tộc có lẽ sẽ cho hắn một trường hợp đặc biệt, lại nói tiếp, hắn vẫn là lợi dụng nàng, đây là hắn sự tình hắn không muốn làm nhất. Lạc Yên bỗng nhiên cười cười, nghiêng đầu nói, không cần cảm tạ a, kỳ thật ta cũng rất khôn khéo. Ngươi xem, ta giúp ngươi như vậy, cũng là làm ngươi thiếu ta. Vậy ngươi về sau phải đối xử với ta thật tốt nha. Cách chương.